khosanhnoi.com.vn thân chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả cùng đến với chương 8 của cuốn sách Nghệ thuật quản lý của Vương Thạch. Chương 8: Các doanh nhân trong mắt Vương Thạch. Vương Thạch nói về các nhà doanh nghiệp. Cùng cuộc cải cách mở cửa đã trải qua 28 năm, Trung Quốc đã sản sinh ra một thế hệ doanh nhân xuất sắc. Tinh thần sáng tạo lập nghiệp và con đường mà họ đã đi qua đáng để người sau, thế hệ trẻ học hỏi, lấy làm gương. Ông Vương ngưỡng mộ há đầu chỉ có mấy chục người. Họ là ai? Phương pháp kiểm soát chất lượng, ruộng thuốc lá là phân xưởng đầu tiên của Trừ Thế Kiến, Ngọc Khuê. Biện pháp kiểm soát chất lượng và hệ thống bảo vệ khách hàng của Thụy Mẫn, tập đoàn Haier. Chiến thuật bầy sói của Nhiệm Chính Phi, tập đoàn Hoa Nhiệm. Quốc tế hóa chuyên nghiệp của Lỗ Quân Cầu, tập đoàn Vạn Hướng. Quốc tế hóa nhân tài của Mã Minh Chiết, tập đoàn Bình An. Chế độ ngân hàng hiện đại của Mã Úy Hoa, ngân hàng thương mại đầu tư. Thống nhất Trung Quốc và phương Tây của Dương Triều Dương, tập đoàn Sohu. Thống nhất nguồn nhân lực của Ninh Cao Ninh, tập đoàn Trung Lương. Xem xét thời thế của Lý Gia Thành, tập đoàn Trường Thực. Thay đổi tiệm tiến của Thiệu Giật Phu, tập đoàn Thiệu Thị. Ngưỡng mộ một cách thật lòng, học tập một cách thật lòng, có thể bớt được rất nhiều đường vòng. Không ngưỡng mộ người khác, người tổn thất là chính mình. Người tôn sùng nhất, Lưu Nguyên Sinh. Tính từ ngày 29 tháng 1 năm 1991, công ty Vạn Khoa A chính thức lên sàn giao dịch thâm quyến. Đến năm 2000, Lưu Nguyên Sinh đã gắn bó với công ty Vạn Khoa đã gần 18 năm. 18 năm, thị trường cổ phiếu A đã trải qua nhiều thăng trầm. Nhưng Lưu Nguyên Sinh giống như một chiếc đinh ốc luôn bám trên thân công ty Vạn Khoa. Lưu Nguyên Sinh, người có quan hệ thân thiết với Vương Thạch, 18 năm nay chưa bao giờ bán cổ phiếu của công ty Vạn Khoa. Ngược lại, cổ phiếu A công ty Vạn Khoa mà ông nắm giữ tăng lên hàng năm. Năm 1993 là 5,0439 triệu cổ phiếu. Năm 1995 là 7,67 triệu cổ phiếu. Năm 2006 tăng lên 58,4463 triệu cổ phiếu. Năm 2007 là 82,5297 triệu cổ phiếu. Thử tưởng tượng, từ khi công ty Vạn Khoa thành lập đã mua vào cổ phiếu của công ty, đến bây giờ lợi nhuận gấp bao nhiêu lần? Đáp án là 500 lần. Cổ đông cá nhân lớn nhất của công ty Vạn Khoa, Lưu Nguyên Sinh, nắm giữ cổ phần 18 năm. 4 triệu nhân dân tệ biến thành 2,769 tỷ nhân dân tệ. Mức tăng cổ phiếu vượt qua chùm cổ phiếu Buffett. Thành tích đáng tự hào nhất của Buffett là nắm giữ cổ phiếu Bưu điện Washington trong 30 năm. Sự tăng giá cổ phiếu cũng không quá 128 lần. Lưu Nguyên Sinh là người như thế nào? Ông là một thương nhân Hồng Kông, hiện định cư ở Canada. Ngay từ khi công ty Vạn Khoa thành lập, Lưu Nguyên Sinh đã là đối tác buôn bán thân thiết với Vương Thạch. Khi Vương Thạch buôn bán đầu video, nguồn hàng Nhật Bản chính là do công ty hữu hạn quốc tế Nhân Đạt Hồng Kông của Lưu Nguyên Sinh cung cấp. Nói về mối quan hệ giữa hai người, trên tờ báo Buổi Chiều Dương Thành từng ghi chép hồi ký của Vương Thạch như sau. Vào một ngày cuối tuần đầu những năm 80 thế kỷ 20, nhà hát Hữu Nghị Quảng Châu tổ chức buổi hòa nhạc. Nhà diễn tấu violon Lưu Nguyên Sinh và nhóm nhạc Quảng Châu cùng hòa tấu bản Concerto Violon, Lương Sơn Bá, Trúc Anh Đài. Tôi rất thích bản Concerto tình yêu này. Vì vậy sau khi buổi hòa nhạc kết thúc, tôi chạy đến sau cánh gà chúc mừng những người tham gia biểu diễn. Lưu Nguyên Sinh đã tặng tôi một đĩa CD có bài Concerto Lương Sơn Bá, Trúc Anh Đài do ông diễn tấu. Lúc đó tôi không thể hình dung được đĩa CD này lại trở thành điểm khởi đầu cho mối quan hệ giữa chúng tôi. Còn Lưu Nguyên Sinh sau đó cũng trở thành đối tác làm ăn khi tôi đến thâm quyến sáng lập công ty Vạn Khoa, là một trong những cổ đông lớn sau khi công ty niêm yết trên sàn chứng khoán. Từ đó về sau, Lưu Nguyên Sinh cho Vương Thạch rất nhiều loại đĩa nhạc, nhiều nhất là một số nhạc cổ điển. Bach, Franz Joseph Haydn, Mozart, Beethoven, đến tận bây giờ Vương Thạch vẫn rất thích nghe nhạc. Khi trả lời phỏng vấn tiết mục diễn đàn doanh nhân, Vương Thạch nhớ lại. Người tôi tôn sùng nhất là anh Lưu Nguyên Sinh. Trước khi làm kinh doanh tôi đã biết anh ấy rồi. Bản thân anh là một doanh nhân, âm nhạc chỉ là sở thích lúc rảnh rỗi. Có thể nói, tôi học được cách kinh doanh buôn bán từ anh ấy. Mấy năm đầu tôi mới đến Thâm Quyến, đó là một công trường xây dựng khổng lồ. Còn cùng với nông dân vác bao tải đây, vô cùng khổ sở, tâm trạng tôi vô cùng buồn khổ. Anh liền ghi cho tôi rất nhiều nhạc cổ điển như của Mozart, Bach, Franz Joseph Haydn, còn cả Antonio Vivaldi. Sự hiểu biết và thưởng thức âm nhạc cổ điển của tôi bắt đầu từ đó. Đương nhiên còn có Đặng Lệ Quân. Những loại nhạc này đã giúp tôi vượt qua nhiều đêm trường tăm tối. tôi đã bằng cách đó kết bạn với anh Lưu, sau đó chúng tôi cùng hợp tác làm ăn. Cuối những năm 80 thế kỷ 20, anh di cư tới Canada, mở một ban nhạc tư nhân biểu diễn từ thiện ở đó. Sau 10 năm, anh trở về Hồng Kông, tổ chức các ban nhạc yêu nhạc ở Hồng Kông, làm trưởng nhóm nhạc kiêm tay violon số 1, luôn luôn tổ chức các buổi diễn xuất từ thiện. Thông thường cứ nửa năm, tôi lại đi xem anh biểu diễn một lần. Tôi cảm thấy cuộc sống của anh rất có ý nghĩa, rất lãng mạn. Rõ ràng anh không coi việc kiếm tiền là mục đích duy nhất. Quen biết Lưu Nguyên Sinh là một phần sáng nhất trong thời gian Vương Thạch tiêu dao ở Quảng Châu. Cuộc đời của Lưu Nguyên Sinh là những trải nghiệm rất thú vị. Ông là nhà kinh doanh, nhưng từ tiểu học đã chơi đàn violon. Khi còn nhỏ học violon với một nhà nghệ thuật do Thái, sau khi lớn nhận được học bổng của Học viện Âm nhạc Hoàng gia Anh, theo học tại London. Nhưng sau đó chỉ vì một câu nói của người cha có tư tưởng truyền thống, cái này có thành cơm ăn được không, ông đã bỏ dở con đường trở thành nghệ sĩ violon chuyên nghiệp thực thụ. Nhưng nhờ có trí thông minh thiên bẩm, ông vẫn kiêm nhiệm ở đoàn nhạc giao hưởng Hồng Kông lúc bấy giờ, sau đó trở thành tay chơi nhạc violon hàng đầu. Sự trải nghiệm phấn đấu cá nhân của chủ nghĩa lãng mạn này rất phù hợp với Vương Thạch, mặc dù lúc đó Vương Thạch không biết những điều này. Có thể nói, Vương Thạch chịu ảnh hưởng rất lớn từ Lưu Nguyên Sinh, một lần nữa ông từng nói. Thông thường khi nói đến các doanh nhân thành đạt, rất nhiều người đều nghĩ đến Lý Gia Thành hoặc William Henry. Nhưng đối với tôi lưu ý nhiều hơn tới đời sống của cá nhân, chí hướng cá nhân, tình cảm của cá nhân nhà doanh nghiệp. Lúc đầu tôi tưởng anh Lưu chỉ làm âm nhạc với tư cách là một fan hâm mộ cuồng nhiệt. Sau đó mới phát hiện anh đã kết hợp một cách rất chặt chẽ giữa sở thích và hoạt động công ích, hoạt động vì xã hội. Về phương diện này tôi cũng chịu ảnh hưởng lớn từ anh. Mỗi khi có dịp đi Hồng Kông, Vương Thạch luôn làm hai điều. Hoặc đi xem hòa nhạc vé do Lưu Nguyên Sinh cho, hoặc đi xem các cửa hàng sách lớn nhỏ ở Hồng Kông, sau đó phát một đống sách to về. Lưu Nguyên Sinh là người có tâm, Vương Thạch trong mắt ông là như thế này. Mấy năm đó, Vương Thạch thường đến Hồng Kông, nhưng khác với những người Trung Quốc lục địa khác, chưa bao giờ anh ấy yêu cầu đi tham quan, mà muốn tôi đưa đến các hiệu sách, mua rất nhiều sách về quản lý và tài chính doanh nghiệp. Tôi nhận thấy anh ấy là người có hoài bão lớn. Chính vì vậy, Lưu Nguyên Sinh bắt đầu giới thiệu phương thức vận hành của công ty Hồng Kông cho Vương Thạch. Sau đó khi Vương Thạch ấp ủ kế hoạch cải tạo chế độ cổ phần, cũng chính Lưu Nguyên Sinh giúp thu thập điều lệ, báo cáo hàng năm của công ty niêm yết thị trường ở Hồng Kông. Hai người trở thành hai người bạn thân thiết. Cuối tháng 12 năm 1988, công ty Vạn Khoa chính thức phát hành cổ phiếu ra thị trường. Một thương gia nước ngoài đã hứa đầu tư, nhưng khi giao tiền lại phá hợp đồng. Lưu Nguyên Sinh nghe tin đã giúp đỡ mua 3,6 triệu cổ phiếu để giúp công ty Vạn Khoa thoát khỏi khó khăn. Từ năm 1991, sau khi công ty Vạn Khoa niêm yết trên sàn giao dịch, Lưu Nguyên Sinh luôn kiên định nắm giữ cổ phiếu của công ty Vạn Khoa. Đồng thời khi giá cổ phiếu của công ty Vạn Khoa rớt xuống thấp, đã mua thêm thông qua thị trường cấp 2. Tổng đầu tư vào công ty Vạn Khoa lên tới 4 triệu đô la Hồng Kông. 18 năm sau khi công ty Vạn Khoa niêm yết trên thị trường, rất nhiều nhà đầu tư, gồm cả nhà đầu tư cơ quan, không chịu nổi sự điên đảo của giá cổ phiếu đã rút lui. Một công ty lớn nào đó, thậm chí khi cổ phiếu của công ty Vạn Khoa rớt giá, phá vỡ giá phát hành đầu những năm 90 thế kỷ 20, đã khăng khăng bán mấy triệu cổ phiếu đang nắm giữ trong tay lại cho công ty Vạn Khoa, còn tưởng rằng đã chút bỏ được gánh nặng. Khi nói về Vương Thạch, Lưu Nguyên Sinh bày tỏ nhiều cảm xúc. Bạn bè của tôi có ba loại. Một loại là bạn bè buôn bán, một loại là bạn bè xã giao, còn một loại nữa là bạn bè thực sự có thể tâm sự. Vương Thạch thuộc về loại sau cùng. Năm 1988, khi công ty Vạn Khoa công khai phát hành cổ phiếu ra thị trường, lúc đầu một số thương nhân nước ngoài đồng ý mua, nhưng khi nộp tiền lại đánh bài lùi. Lúc này Vương Thạch gọi điện sang, anh mua nhé, được không? Tôi nói, được. Liền mua 3,6 triệu cổ phiếu, lúc đó là hơn 4 triệu đô la Hồng Kông. Đây cũng không phải là con số nhỏ đối với tôi. Lúc đó tôi nghĩ là hy vọng có thể giúp được Vương Thạch một tay, không nghĩ là có thể kiếm tiền, cũng không thể nói là có tầm nhìn xa. Điều muốn nói nhìn xa thì chính là tôi có niềm tin với con người Vương Thạch. Vương Thạch rất khâm phục Lưu Nguyên Sinh. Về tiêu chuẩn thành công, tôi lấy Lưu Nguyên Sinh làm tấm gương cho mình. Khi trả lời phỏng vấn tiết mục Đời Giàu Sang của truyền hình Đông Phương, Vương Thạch nói: tôi cảm thấy tôi rất khâm phục anh, Lưu Nguyên Sinh. Nếu nói anh phải lựa chọn ai là tấm gương của mình về tiêu chuẩn thành công, tôi cảm thấy Lưu Nguyên Sinh là một điển hình thành công. Sự thành công của anh ấy tôi còn chưa đạt được, vì anh làm ăn lớn hay nhỏ, Ở đây có năng lực của anh, cũng có ý nguyện dẫn dắt anh. Còn có cơ hội đến với anh thành công không phải là tôi thì là rất có tài, cũng không hẳn. Bây giờ cơ hội đó đã đến, anh đã cố gắng rồi. Một điểm nữa là anh bỏ bao nhiêu công sức vào đó. Tôi rất ngưỡng mộ Liêu Nguyên Sinh, trước hết anh ấy là một thương gia thành đạt. Trong giới doanh nhân, anh là một nhà âm nhạc rất có văn hóa. Thứ hai, anh vừa là người dồn tâm lực vào các công việc mình thích ở tuổi sau 50. Trong lúc tôi dồn hết sức và leo núi thám hiểm, thì anh ấy cũng dồn ngàn ấy sức lực vào làm các hoạt động từ thiện công ích. Anh di cư sang Canada, thành lập ban nhạc thính phòng đến biểu diễn ở các viện dưỡng lão, những nơi toàn những người già không có người quan tâm đến như vậy. Sau khi về Hồng Kông, lại tổ chức đoàn nhạc Hồng Kông và đảm nhận trưởng đoàn, và là tay violon số 1, làm cho những tổ chức từ thiện này quyên góp tiền thông qua biểu diễn ở Hồng Kông. Đối với cá nhân tôi rất thỏa mãn với lòng hư vinh thể hiện được cá tính, leo núi Chong Mo Loma, thám hiểm 7 châu lục lớn, Nam Cực, Bắc Cực, còn muốn du lịch bằng đường hàng hải. Nhưng anh đã bình thản đi làm những việc này. Tôi cảm thấy bị ảnh hưởng, một mặt hiện nay tôi cũng đang thay đổi. Anh ấy tổ chức đoàn chơi nhạc violon, tôi tổ chức đội thám hiểm. Làm thế nào tổ chức thám hiểm gắn với hoạt động công ích? Đương nhiên anh ấy là một người tài, khiến người khác kính trọng. Anh ấy không lớn tuổi hơn tôi nhiều, chỉ lớn hơn tôi vài tuổi, khiến mọi người rất kính trọng. Tôi cảm thấy cả đời này tôi phải học anh ấy. Người kính trọng nhất, Chử Thời Kiện. Vài năm trước có người hỏi Phương Thạch, ai là doanh nhân ông kính trọng nhất? Phương Thạch trầm ngâm một lúc rồi nói tên một người. Cái tên đó không phải là Warren Buffett, Bill Gates hay Lý Gia Thành giàu nhất thế giới. Cũng không phải là một người thành công trong giới bất động sản, mà là một ông già từng trượt ngã, mà trượt ngã rất đau. Đó chính là Chử Thời Kiện, người đã từng lăn lộn 18 năm để đưa một nhà máy nhỏ trở thành một tập đoàn lớn với thuế thu nhập hàng năm lên tới hàng chục tỷ nhân dân tệ. Rồi vì vấn đề cơ chế, công hiến lớn lao của ông cho doanh nghiệp không được thể hiện ở những lợi ích cá nhân. 18 năm đó thu nhập của ông không nổi 1 triệu nhân dân tệ. Sự khác biệt quá lớn về thu nhập cá nhân khiến ông mất cân bằng tâm lý nghiêm trọng. Kèm thêm cơ chế quản lý thiếu chặt chẽ, ông đã tham ô 1,74 triệu USD. Năm 1999, ở tuổi 71, ông bị kết án chung thân. Phương Thạch từng nói, là một nhà doanh nghiệp, tôi kính trọng Chử Thời Kiện, nhưng việc ông ấy lấy tiền của nhà nước thì không đúng một chút nào. Phương Thạch phát biểu khi trả lời phỏng vấn của báo Nhà Doanh Nghiệp Thâm Quyến. Dù Chử Thời Kiện đã lấy trộm của doanh nghiệp bao nhiêu tiền, thì ít đến mấy vẫn cứ là phạm pháp. Điều này không còn gì để nghi ngờ, nhưng cũng có sự hạ cánh an toàn giống Triệu Tân Tiên, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Triệu Tân Tiên của tập đoàn Tam Cửu. Chẳng tìm ra nguyên nhân nào cả, những doanh nghiệp đã biến thành một cái khung rỗng. Nếu dành cho Triệu Tân Tiên 40% cổ phần, ông đã không bán đứng công ty như thế. Không phải người sở hữu bán công ty cũng không có quy định. Rủi ro là rất lớn, không chỉ đối với doanh nghiệp mà còn gây hại cho xã hội. Về quan điểm của Phương Thạch, Chử Thời Kiện đang trong vòng lao lý, gật đầu nói phải, tâm phục khẩu phục. Phương Thạch nhìn thấy ở Chử Thời Kiện sự chịu đựng phi thường của thế hệ các nhà doanh nghiệp đầu tiên của Thâm Quyến. Ông đánh giá cao sự hàm độc và quan điểm sắc sảo như ưu thế của các nhà doanh nghiệp những năm 80. Thời kỳ đó, Chử Thời Kiện kinh doanh trong một ngành lũng đoạn, nhưng ông lại sử dụng phương pháp quản lý của nhà doanh nghiệp phi lũng đoạn. Ông đã cất công mang đến cho người nông dân hạt giống, phân bón, dạy nông dân cách trồng cây thuốc lá. Nghe nói, Phương Thạch từng đến thăm Chử Thời Kiện trong tù. Khi trở về, Phương Thạch xúc động nói, cuộc đời con người có khi cầu danh mà không cầu lợi, có khi cầu lợi mà không cầu danh, không thể nào có được cả hai. Bản thân ông sau này cũng cố gắng quán triệt nguyên tắc này. Chỉ cần cầu thanh danh, cam tâm tình nguyện trở thành một giám đốc liêm khiết danh tiếng lẫy lừng. Khi rất nhiều người cho rằng cuộc đời Chử Thời Kiện đến đây là hết, điều bất ngờ là con người cao tuổi này lại không hề đầu hàng số phận. Đầu tiên là ông được giảm án từ chung thân xuống 17 năm, ở tù 1 năm sau 2 năm lao động cải tạo. Năm 2002, do bị tiểu đường nặng, ông được cho phép tại ngoại chữa bệnh, về nhà dưỡng bệnh. Mọi hoạt động chỉ được giới hạn ở quê nhà. Trong mắt mọi người, được hưởng những năm tháng tuổi già ở quê đã là một kết cục tốt nhất mà ông già này có được. Vậy mà ông già Chử Thời Kiện 75 tuổi này còn đấu thầu 200 mẫu đất đổi hoang và trồng cây ăn quả. Những người dân ở đây đều gọi đó là mảnh đất chó ăn đá gà ăn sỏi. Vậy mà ông vẫn đưa vợ về ở trên mảnh đất đó, cởi bỏ bộ âu phục mặc trên người bộ quần áo nông dân, nhà doanh nghiệp Oai Phong đã lột xác hoàn toàn và trở thành một người nông dân thực thụ. Hiệu quả của vườn cây ăn trái ông trồng được tốt đến kinh ngạc. Khi biết Trừ Thời Kiện được tại ngoại chữa bệnh, Vương Thạch đã đến tận vùng Vân Nam thăm ông. Chuyến thăm đó đã mang đến cho Vương Thạch một gợi ý sâu sắc. Ông xúc động. Tôi thực sự hiểu ra rất nhiều điều. Trừ Thời Kiện bất ngờ thầu hơn 2.000 mẫu đất để trồng cam. Phải mất 6 năm cây cam mới ra quả, mà lúc đó ông ấy đã 75 tuổi. Tôi hình dung ra hình ảnh một ông lão 75 tuổi, đeo một đôi kính đen lớn, mặc một chiếc áo cổ tròn tồi tàn, rồi nổi kể cho tôi nghe quang cảnh vườn cam khi bắt đầu ra quả. Vườn cam 200 mẫu cùng phong cảnh thôn quê nơi đây tạo nên một bức tranh vừa nghèo nàn, lại vừa trong lành tươi mát. Dù hoàn cảnh sống của ông bần hàn, nhưng ông lại rất lạc quan. Lúc đó tôi nghĩ, nếu gặp phải sự trăn trở như ông, ở vào cái tuổi của ông, tôi sẽ nghĩ gì? Tôi biết, tôi sẽ không thể dũng cảm như ông. Vương Thạch cũng từng viết trong một đoạn như sau trong cuốn Con đường và ước mơ. Nhìn khuôn mặt đen bóng đã đủ dày dãi sương gió, tôi nghĩ, 4 năm nữa ông lão 80 tuổi rồi, thế mà tâm hồn vẫn lạc quan quá. Khi tôi vào ở tuổi của ông, khi cả sự nghiệp và gia đình đều họa vô đơn chí như vậy, liệu tôi có thể lạc quan tự tin, kiên cường như vậy không? Tôi nghĩ đến một câu nói của tướng quân George Smith Patton. Thước đo tiêu chuẩn thành công của một con người không phải biểu hiện của người đó khi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, mà là nhìn khả năng gượng dậy của người đó khi từ đỉnh cao thành công rơi xuống tận cùng thất bại. Nhậm Chính Phi, con cáo trên sa mạc. Kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả tiếp tục đón nghe. Hiện nay, khi người ta đang xôn xao bàn tán về việc thẩm quyền sẽ bị lãng quên như thế nào, các doanh nghiệp thẩm quyền vẫn chứng minh bằng thực tế rằng thẩm quyền vẫn đang là một thành phố đầy sức sống. Nơi đây có công ty Hòa Vị, có công ty Trung Lập, có công ty Hòa Kiều Thành, đương nhiên có cả công ty Phạn Khoa. Có nhà báo đề nghị Vương Thạch kể ra tên những doanh nghiệp mà ông thích nhất. Trong câu trả lời của Vương Thạch, có đến 80% là các nhà doanh nghiệp thẩm quyến, đặc biệt là công ty Hòa Vị của Nhậm Chính Phi. Khi so sánh Nhậm Chính Phi và Vương Thạch, chúng ta không khó nhận ra, họ đều xuất thân từ quân nhân. Vương Thạch từng có 3 năm lái xe trong quân đội, Nhậm Chính Phi sau khi tốt nghiệp đại học về làm kỹ thuật liền một mạch hơn 10 năm trong quân đội. Họ đều coi thẩm quyến là nơi khởi nghiệp lần thứ 2 trong đời. Vương Thạch năm 33 tuổi lưu lạc đến thâm quyến, lập nên sự nghiệp từ hai bàn tay trắng. Nhậm Chính Phi thành lập Hòa Vị năm 43 tuổi, vào cái tuổi đã thấu hiểu sự đời. Rồi sau đó, cả hai đều khơi dựng một doanh nghiệp xuất sắc. Trong quá trình kinh doanh doanh nghiệp, họ đều có cơ hội để trở thành những người giàu cự phách và đều không chọn sự giàu có đó. Vì thế không khó nhận ra, về phương diện làm việc và làm người, Nhậm Chính Phi thực sự có những điểm rất giống với Vương Thạch. Họ đều là những người có khả năng nhẫn nại cao, đều là những người nếm mật nằm gai, đều gây dựng doanh nghiệp từ quy mô bé nhỏ thành lớn mạnh nổi tiếng như ngày nay. Và trong quá trình đó, họ đều áp dụng những biện pháp có thể coi là cực đoan. Vương Thạch kiên trì đưa công ty Phạn Khoa đi theo con đường chuyên nghiệp hóa. Nhậm Chính Phi lại bắt đầu từ điều luật cơ bản của công ty Hòa Vị. Điều 2 về giá trị quan trọng tầm miêu tả như sau. Để đưa công ty Hòa Vị trở thành hãng cung cấp thiết bị hàng đầu Trung Quốc, chúng tôi sẽ không bao giờ bước chân vào ngành dịch vụ công nghệ thông tin. Thông qua việc chuyển đổi áp lực thị trường không phụ thuộc, khiến cơ chế nội bộ không bao giờ rơi vào tình trạng căng thẳng. Nhậm Chính Phi là một người nổi tiếng nhất về sự lo xa. Ông từng nói thế này. 10 năm nay, điều mà ngày nào tôi cũng suy nghĩ đến chính là sự thất bại. Tôi nhìn những gì mình đang có mà không thấy đó là thành công, cũng không cảm thấy chút tự hào, vinh dự nào, mà chỉ có cảm giác về nguy cơ. Có lẽ chính vì thế mà tồn tại được đến ngày nay. Ngày thất bại nhất định sẽ đến. Đây là quan điểm chưa bao giờ lung lay của tôi. Đây là một quy luật có tính lịch sử. Những lời này trích trong bài phát biểu 10 điểm chính về công tác quản lý năm 2001 trong đại hội cán bộ cấp phòng trở lên của công ty Hòa Vị. Trong giới doanh nghiệp, những lời phát biểu này được truyền tụng rộng rãi như mùa đông của công ty Hòa Vị. Năm 1988, công ty Vạn Khoa thay đổi cơ chế cổ phần, phát hành cổ phiếu ra bên ngoài. Khi đó, các cổ đông lớn mua cổ phiếu của công ty Vạn Khoa hầu như đều là những người hoặc doanh nghiệp thân thiết, trừ hai doanh nghiệp không phải, một là Tập đoàn Sáng tạo Trung Quốc, một chính là công ty Hòa Vị. Vào thời điểm đó, Nhậm Chính Phi đang lãnh đạo công ty Hòa Vị mới thành lập chưa lâu, mua một lúc 300.000 cổ phiếu, một con số không nhỏ. Tất nhiên kể cả Phương Thạch, không có ai từng hỏi Nhậm Chính Phi tại sao năm đó lại rộng rãi đến thế khi mua cổ phiếu của công ty Vạn Khoa. Hoặc giả, ngoài những phán đoán trong giới doanh nghiệp, thiện chí hỗ trợ giữa hai người hùng Nhậm Chính Phi và Phương Thạch không thể không ẩn chứa trong quyết định đó. Nhậm Chính Phi là một doanh nhân mang đậm chất giang hồ nhất. Ông luôn ẩn mình, lạnh lùng trong xử thế, không bao giờ lộ diện trước công chúng và báo chí. Hầu như không có phóng viên nào được thực sự diện kiến ông. Khi công ty Hòa Vị thành lập năm 1986, vốn đăng ký là 20.000 nhân dân tệ. 14 năm sau, nó đã phát triển thành một trong 100 doanh nghiệp điện tử, có doanh thu 22 tỷ nhân dân tệ, lợi nhuận đạt 3 tỷ nhân dân tệ, khiến những gã khổng lồ trong ngành điện tử tin học như công ty Tư Khoa, công ty Ái Lập Tín phải ghen tị đứng nhìn. Vương Thạch nói, ông và Nhậm Chính Phi không giao lưu nhiều, 2-3 năm gặp nhau một lần ăn bữa cơm. Ông cũng từng nói, lời nói và cử chỉ của Nhậm Chính Phi đều rất giản dị, nhưng trong lời nói đó ẩn giấu sự cứng rắn và kiên trì không dễ thấy. Nhưng thực ra, Nhậm Chính Phi rất thích nói chuyện với mọi người. Diện giao lưu của ông trong giới kinh doanh và chính trị quốc tế của ông rất rộng. Ông đề cao chất lượng cuộc sống, ông rất cố gắng trong việc kiến tạo môi trường kinh doanh, nơi làm việc có rất nhiều cây xanh, đơn giản mà hiện đại. Hòa Vị không khô khan như người ngoài vẫn tưởng. Là một người theo đuổi sự nghiệp xây dựng chuyên nghiệp, không thể không cảm phục khả năng thưởng thức kiến trúc của ông chủ Nhậm. Công ty Hòa Vị không khô khan như người ngoài vẫn nghĩ. Hơn 87.000 cán bộ nhân viên tràn đầy sức sống. Trên trang web của họ có đăng những bức chụp về cuộc sống của những cán bộ nhân viên sống ở nhiều nơi trên thế giới. Điều này cho thấy mối quan hệ nội bộ của họ rất gắn bó. Ngồi ăn cơm nói chuyện với Nhậm Chí Phi rất nhiều lần, không phải tôi chủ động tìm ông, mà do ông tìm gặp tôi. Cũng không phải để thỉnh giáo tôi, mà là về việc xúc tiến xây dựng chung cư liên hợp của công ty Vạn Khoa. Chủ yếu là khu Vạn Khoa Thành, kèm theo khu dân cư số 5, gần cơ sở nghiên cứu phát triển của công ty Hòa Vị. Nhậm Chính Phi nói về việc làm thế nào để kiến tạo một trường sống trong khu dân cư, đưa ra các yêu cầu cụ thể về tính đồng bộ, nhằm giúp các cán bộ nhân viên công ty Hòa Vị mua được một căn hộ lý tưởng để an cư lạc nghiệp. Ngày 7 tháng 12 năm 2008, Tòa soạn tạp chí Doanh nhân Trung Quốc đã công bố bảng xếp hạng 25 lãnh đạo doanh nghiệp có sức ảnh hưởng lớn nhất năm 2008 lần thứ 8, đồng thời công bố 10 nhà kinh tế học đạt giải thưởng cống hiến trong 30 năm qua. Cũng trong đêm trao giải này, Tổng Giám đốc Công ty Hòa Vị đã trở thành chủ nhân giải thưởng thành tựu trọn đời. Về vấn đề này, Vương Thạch từng cảm khái phát biểu khi trả lời phỏng vấn của báo Doanh nhân Trung Quốc. Điều tôi cảm nhận sâu sắc nhất là, đối với một thế hệ doanh nghiệp mới, đặc biệt doanh nghiệp tư nhân, chính ông đã quyết liệt kiên trì đưa ra mô hình kinh doanh này lên vũ đài quốc tế. Trung Quốc đối mặt với cuộc đại cải cách sau 30 năm cải cách mở cửa. Chúng ta thấy công ty Hòa Vị từ lấy kỹ thuật làm trung tâm, chuyển thành lấy khách hàng làm trung tâm, có sự phát triển bền vững là tấm gương để noi theo. Nó đã thay đổi mô hình kinh doanh gia công sản xuất, căn cứ theo nhu cầu của khách hàng để cung cấp giải pháp tổng hợp. Mô hình này có hàm lượng quản lý trong đó. Trên nền tảng văn hóa Trung Quốc, họ đã dũng cảm học cách quản lý của phương Tây, phát huy tối đa ưu thế thông minh và ít vốn của người Trung Quốc. Thực ra công ty Vạn Khoa cũng đang học tập mô hình này của Hòa Vị, từ mô hình kinh doanh sản xuất sang mô hình nghiên cứu phát triển công nghệ. Khi tổng kết 30 năm cải cách mở cửa, tờ Doanh nhân Trung Quốc bình xét Nhậm Chí Phi, điều này rất có ý nghĩa. Lời nói và cử chỉ của Nhậm Chí Phi đều rất giản dị, nhưng trong lời nói đó ẩn giấu sự cứng rắn và kiên trì không hề dễ thấy. Đây là điều tạo cho tôi ấn tượng vô cùng sâu sắc. Hơn nữa ông cũng rất hướng nội. Một nét tính cách đặc trưng của những người sinh ra trong giai đoạn cuối những năm 40, đầu những năm 50 của thế kỷ 20, như Liễu Chuyển Trí, Trương Nhuệ Mẫn, Lỗ Quán Cầu. Tôi thì lại là một trường hợp ngoại lệ, rất thích thể hiện mình. Chủ nhiệm Nhậm lại càng giống như một con cáo giữa sa mạc. Ngày 11 tháng 1 năm 2009, Vương Thạch phát biểu trong Hội nghị Thường niên các nhà quan sát năm 2008 do Báo Quan sát Kinh tế tổ chức. Tôi muốn nói rằng, công ty Vạn Khoa không được thành lập sớm lắm nếu so sánh với nhiều doanh nghiệp khác của Trung Quốc. Nhưng chúng tôi có ưu thế của người đi sau. Bạn không chỉ có thể học tập các doanh nghiệp xuất sắc trên thế giới đã đi lên như thế nào, mà còn có thể học tập cách đi lên của một thế hệ, các nhà doanh nghiệp mô hình mới của Trung Quốc. Ví dụ như Lenovo, Haier, Hoa Vị đều là những tấm gương để công ty Vạn Khoa học tập. Tuy thời điểm thành lập của các doanh nghiệp này không cách xa công ty Vạn Khoa nhiều lắm, nhưng họ đi theo con đường quốc tế hóa từ rất sớm. Điểm chung ở đây là chúng tôi đi theo con đường của Hoa Vị. Nếu dùng hình ảnh một loài vật để so sánh, Nhậm Chính Phi chính là một con cáo rất gian xảo. Tôi cảm thấy con đường mà công ty Hoa Vị đang đi này chính là con đường làm thế nào để chuyển từ mô hình kinh doanh sản xuất sang mô hình nghiên cứu phát triển công nghệ. Đương nhiên, công ty Vạn Khoa cũng đang đi trên con đường giống như vậy. Thông qua việc kinh doanh chuyên ngành hóa căn hộ của Trung Quốc, chuyển sang mô hình nghiên cứu phát triển công nghệ như thế này. Với Phương Thạch, Nhậm Chính Phi giống một con cáo trên sa mạc hơn cả. Ha ha, một con cáo sàn xảo, tướng quân nước Đức trong chiến tranh thế giới thứ hai. Đại thắng liên tiếp tại chiến trường Bắc Phi thường có những xảo kế và nụ cười giống một con cáo, được mệnh danh là con cáo trên sa mạc. Nói đến chủ nhiệm Nhậm, tuy thương trường như chiến trường, tôi cảm thấy có điểm tương tự. Bạn không cảm thấy chủ nhiệm Nhậm càng giống một người Do Thái kinh doanh thành công sao? Tôi hy vọng tôi cũng giống như vậy, ha ha. Phùng Luân, học tập tấm gương tốt của công ty Vạn Khoa. Ngay từ những năm 90 của thế kỷ 20, công ty Vạn Khoa cực kỳ nổi tiếng, đã hoàn thành xong việc chuyển đổi chế độ cổ phần. Trong số ít những doanh nghiệp lên sàn hồi đó, công ty Vạn Khoa giống như một con tuấn mã trẻ trung. Lúc đó, Phùng Luân mang theo ba người bạn hợp tác, trong đó có Phan Thạch Ngật, cũng danh tiếng lẫy lừng trên thương trường ngày nay, cùng đến thăm Phương Thạch, nói là muốn lấy kinh. Phương Thạch nói đó vừa đúng là khoảng thời gian ông bận rộn nhất, vì thu xếp một tiếng đồng hồ để gặp bốn người thanh niên hợp tác cùng nhau đến từ Hải Nam. Trong vòng một tiếng đồng hồ ngắn ngủi, Phùng Luân một mình nói đến 50 phút. Theo trí nhớ của Phương Thạch, nội dung câu chuyện của Phùng Luân đại thể như thế này. Thứ nhất, nhóm chúng tôi đã lập nghiệp tại Hải Nam, thành công và kiếm được 20 triệu nhân dân tệ. Dù vào thời nào thì con số này cũng không thể coi là nhỏ. Thứ hai, chúng tôi kiếm tiền là để chứng minh khả năng của mình, vì thế chia tiền chứ không phải chia tách. Thứ ba, hiện đang có cơ hội rất tốt, chúng tôi cần bùng nổ trên toàn quốc như một loại men nở. Thứ tư, hợp tác cùng công ty Vạn Khoa sẽ rất có lợi. Đợi Phùng Luân dốc hết bầu tâm sự, Phương Thạch nhìn đồng hồ rồi nói. Rất tiếc, chỉ còn 10 phút, vậy tôi nói vài lời nhé. Phương Thạch đã nói những điểm này chỉ trong vòng 2 phút. Thứ nhất, kiếm tiền mà không thích tiền là thánh nhân. Tôi tin rằng Phùng Luân anh là thánh nhân. Nhưng anh không thể yêu cầu tất cả những người trong công ty Vạn Khoa đều là thánh nhân. Thường thì quân tử thích tiền, không thể trở thành thánh nhân, chỉ có thể phấn đấu trở thành người quân tử. Nhìn từ vị trí của người quân tử, tiền tài không phân chia giữa người và người là có vấn đề, nhất định phải có giới định về mặt tài sản. Ông Trương được 3 phần là 3 phần, ông Lý được 2 phần là 2 phần. Rõ ràng là ai ai cũng thích tiền, chết cũng phải nói, nếu mọi người không thích tiền thì chẳng thể nào có nổi người quân tử. Thế thì chỉ còn có hạng tiểu nhân. Thế nào là tiểu nhân? Không thích tiền mà lại đi ăn trộm tiền, đó là hạng tiểu nhân. Vì thế nhất định phải phân chia ranh giới tài sản rõ ràng, không được của anh của tôi lẫn lộn. Đó là góp ý đầu tiên của tôi với anh. Thứ hai, nếu muốn phát triển bùng nổ như men nở, thực ra rất khó hợp tác với công ty Vạn Khoa. Hiện công ty Vạn Khoa đang thực hiện việc kinh doanh tối giản. Nếu muốn hợp tác với công ty Vạn Khoa, đầu tiên cần làm rõ anh muốn làm gì. Công ty Vạn Khoa chỉ phát triển theo hướng chuyên môn hóa ngành nhà đất thôi. Thứ ba, làm doanh nghiệp là từng bước một, không có đường tắt, buộc phải từng bước, không có kiểu kinh doanh nào là men nở. Có thể nói, đây là lần gặp gỡ đầu tiên giữa Phương Thạch và Phùng Luân. Sau lần gặp gỡ đầu tiên này, không thấy bóng dáng Phùng Luân đâu nữa, cũng không liên lạc gì thêm với Phương Thạch. Ba năm sau, vào một ngày nọ, chuông điện thoại của Phương Thạch vang lên. Phương Thạch phải không? Tôi là Phùng Luân. Phương Thạch rất kinh ngạc. Phùng Luân à, anh đang ở đâu? Phùng Luân nói, tôi đang ở Bắc Kinh. Phùng Luân nói tiếp, ông đang ở đâu? Công ty có phải việc tôi muốn thỉnh giáo ông, tôi đến thăm ông một lúc được không? Phương Thạch không nghĩ ngợi gì, để tôi bay đến chỗ anh. Sau đó hai người gặp nhau ở Plaza Kinh Thành. Kể từ đó, hai người trở thành bạn thân. Cho đến nay, Phùng Luân vẫn không ngừng học hỏi công ty Vạn Khoa, học hỏi từ Phương Thạch. Nói theo quan điểm ngày xưa, đó là sự qua lại của những người hùng ngưỡng mộ nhau. Còn theo quan điểm hiện đại, đó là sự đồng cảm giữa các nhà doanh nghiệp. Tháng 7 năm 2001, khi nhận lời phát biểu trên mạng Sina, Phương Thạch trả lời câu hỏi do bạn đọc trực tuyến đưa ra. đánh giá Phùng Luân như thế nào? Cần phải nói về thời gian trước khi ông tới Bắc Kinh, công ty Phạn Thông được khởi đầu từ Hải Nam. Khi ông còn ở Hải Nam, chúng tôi từng tiếp xúc, Phùng Luân thuộc tiếp người nghiêng về lý thuyết. Tất nhiên theo đà phát triển, ông cũng ngày càng được nâng cao theo hướng thực hành nhiều hơn. Về mảng bất động sản, ông thực sự xuất sắc. Không chỉ giỏi kinh doanh, Phùng Luân còn thể hiện rõ sở trường ở các phương diện khác, như suy nghĩ về sự thay đổi, suy nghĩ về một vấn đề xã hội. Thực tế là hiện Phùng Luân vẫn đang học tiến sĩ ở Viện Khoa học Xã hội, Viện Nghiên cứu. Vậy phong cách cá nhân của ông là gì? Trải qua bao nhiêu năm phát triển cùng ngành bất động sản, ông ngày càng già dặn. Dù là nhìn từ đặc trưng con người hay từ phương diện sản phẩm mà ông khai thác, với bản thân tôi hay với công ty Vạn Khoa, có rất nhiều điều ở ông đáng để học tập. Nhưng Phùng Luân từng viết như sau trong bài viết Học tập tấm gương sáng công ty Vạn Khoa tại Bắc Kinh ngày 22 tháng 12 năm 2002. Sở dĩ công ty Vạn Khoa có thể phát triển, đầu tiên là vì có một giá trị quan đúng đắn. Mọi người đều biết, công ty Vạn Khoa đã giải quyết được vấn đề quyền sở hữu tài sản từ rất sớm, và cũng cổ phần hóa từ rất sớm, lại lên sàn sớm. Người sáng lập và đội ngũ lãnh đạo của công ty Vạn Khoa luôn tự yêu cầu rất nghiêm khắc với bản thân mình, theo tiêu chuẩn đạo đức nhân cách, yêu nghề, toàn tâm toàn ý mang lại lợi ích cho các cổ đông. Do đó, công ty Vạn Khoa đã hình thành một hệ thống giá trị quan và văn hóa doanh nghiệp gắn liền với giám đốc doanh nghiệp mình. Phong cách quản lý của công ty Vạn Khoa, từng ly từng tí đều cho thấy sự chuyên nghiệp, chuyên tâm, chi tiết, nghiêm túc được tạo ra từ nó. Giá trị quan và văn hóa này thậm chí trở thành bao bì đặc sắc của sản phẩm cũng như giá trị thương hiệu đặc biệt của công ty Vạn Khoa. Góc độ doanh nghiệp, nhân văn thân thiết của công ty Vạn Khoa đã cho thấy một cách rất hiệu quả nội hàm nhân văn của người quản lý, đồng thời cũng quan tâm đến những hứng thú văn hóa của giới cổ cồn trắng, khiến một đội ngũ cổ cồn trắng yêu mến và trung thành với công ty Vạn Khoa. Chúng ta hoàn toàn có lý do tin tưởng nền văn hóa doanh nghiệp và lý luận về giá trị bắt rễ sâu từ người giám đốc công ty Vạn Khoa mới là yếu tố giành thắng lợi quan trọng nhất. Cống hiến của Vương Thạch đối với công ty Vạn Khoa chỉ là ở việc ông không bao giờ nôn nóng trong các công việc của doanh nghiệp. Ngược lại, ông rất cẩn thận, 10 năm mà như một ngày, không ngại khó ngại khổ, kiên trì tạo ra xe ô tô thương hiệu công ty Vạn Khoa, cuối cùng cũng đã có mặt trên thị trường. Quản lý quan trọng ở chi tiết, ở kiên nhẫn, ở lâu dài. Những điểm này, những con người trong công ty Vạn Khoa đã làm được. Vì thế mà họ đã tạo ra những mảng thành công mà chúng ta không thể so bì. Mọi người đều biết, trong cuộc sống, Phùng Luân là bạn thân của Phương Thạch. Câu nói, học tập tấm gương sáng công ty Vạn Khoa của Phùng Luân, được giới báo chí chỉ dẫn dùng rất rộng rãi. Trong buổi gặp mặt ngành, nhìn thấy Phương Thạch thì sẽ nhìn thấy Phùng Luân. Nhìn thấy Phùng Luân thì chắc chắn sẽ nhìn thấy Phương Thạch. Hẳn nào Phương Thạch từng nói. Tôi với Phùng Luân và Hồ Bảo Thâm của công ty Kiến Nghiệp Hồ Nam là ba kiếm khách trong giới bất động sản. Vương Thạch và Phùng Luân, hai đại gia trong giới bất động sản. Một người phía Nam, một người phía Bắc. Công ty mà họ quản lý có giá trị hàng trăm tỷ nhân dân tệ trên thị trường chứng khoán. Thu nhập hàng năm từ lâu đã lên chục triệu nhân dân tệ. Cuộc gặp gỡ của Vương Thạch và Phùng Luân rất có màu sắc kịch tính. Khi đó, ấn tượng đầu tiên của Vương Thạch về Phùng Luân là một con người của sự sáng tạo, gàn góc, thiên mã hành không. Vương Thạch từng đánh giá Phùng Luân như sau. Con người Phùng Luân, thông minh tuyệt đỉnh, hiệp nghĩa gàn góc. Ông ngạo nghĩa cười về những lý thuyết trống rỗng trong phương nghìn kế quyết tạo dựng công ty Vạn Thông. Tình cảm đối với anh em nhà họ Lưu. Từ năm 1983 đến năm 1988, Vương Thạch đã hoàn thành việc tích lũy nguyên thủy của mình ở Thâm Quyến và đang từng bước phát triển lớn mạnh. Từ công ty phát triển đặc khu Thâm Quyến đến trung tâm trưng bày và kinh doanh thiết bị khoa giáo hiện đại Thâm Quyến, rồi lại đến doanh nghiệp hiện đại Thâm Quyến. Cuối cùng ông cũng đi đến công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần doanh nghiệp công ty Vạn Khoa Thâm Quyến. Ban đầu, mong muốn đầu tiên thúc đẩy ông đến với Thâm Quyến chính là kiếm tiền, cải thiện chất lượng cuộc sống của bản thân và gia đình. Đồng thời, ông cũng đam mê con đường tạo lập một gia sản. Điều này mang đến cho ông sự tự tin và cảm giác hài lòng không gì so sánh được. Vương Thạch khởi nghiệp từ ngành thức ăn chăn nuôi. Vào thời điểm đó, ông đã giành vị trí đứng đầu trong ngành ở Thâm Quyến. Ngay từ năm 1984, ông đã rút khỏi ngành này, chỉ làm có đúng một năm tròn. Chỉ vì ông bi quan đối với ngành thức ăn chăn nuôi, thể hiện ở việc ông từng không đánh giá cao ngành này. Ông đùa rằng, tôi cảm thấy làm thức ăn gia súc như việc moi tiền từ đít gà, quả thật là khó ra tiền lắm. Khi lần đầu tiên gặp anh em nhà Liêu Vĩnh Bảo, ông đùa rằng, nếu tôi vẫn kiên trì làm thức ăn chăn nuôi, vua thức ăn chăn nuôi Trung Quốc chắc chắn sẽ là tôi, chứ không phải hai anh em nhà anh đâu. Phương Thạch từng phát biểu khi trả lời phỏng vấn của chương trình Postal. Năm đó, khi còn làm tại cơ quan nhà nước tại Quảng Châu, tôi thích mặc quần jean, cưỡi một chiếc xe đạp tồi tàn đi làm. Lãnh đạo và đồng nghiệp ai cũng cảm thấy tôi là một dị nhân. Vì thế, cuối cùng tôi lựa chọn ra đi, đến Thâm Quyến làm ăn. Thâm Quyến lúc đó thực giống một công trường lớn, chỗ nào cũng đang xây dựng, bụi bay mịt mù. Thời điểm đó, ở Thâm Quyến có hai loại hàng nhập khẩu há ra tiền. Một là bột ngọt Nhật Bản, hai là ô gấp Đài Loan. Nhưng tôi dự đoán những ngày làm mưa làm gió của hai loại hàng này sẽ sớm kết thúc. Sau đó tôi phát hiện ra, nguyên liệu chính của hai loại nhà máy sản xuất thức ăn gia súc lớn tại Thâm Quyến lúc đó là ngô. Trong đó phần lớn là từ Đại Liên, Thiên Tân, Thanh Đảo ở phía Bắc, sau khi xuất khẩu lại quay về bán trong nước qua đường Hồng Kông. Ngô trong nước không thể trực tuyến bán qua Thâm Quyến vì nguyên nhân đường vòng vận chuyển. Vì thế tôi đã làm trung gian môi giới nguyên liệu thức ăn gia súc, 8 tháng kiếm được 3 triệu nhân dân tệ. Đây là hũ vàng đầu tiên tôi đào được từ khi bắt đầu bước vào con đường kinh doanh, một cách rất lặng lẽ. Năm thứ hai, nhờ số tiền này, tôi lập một trung tâm trưng bày và kinh doanh thiết bị khoa giáo hiện đại, là nhà nhập khẩu tiêu thụ lớn nhất Thâm Quyến thời gian đó, là tiền nhân của công ty Phạn Khoa. Sau này tôi từng nói với Lưu Vĩnh Hảo, nếu lúc đó tôi không chuyển ngành, cái danh hiệu vua thức ăn chăn nuôi, e rằng không phải của anh mà thuộc về của tôi. Năm 1989, anh em nhà Lưu Vĩnh Hảo mới gia nhập ngành thức ăn chăn nuôi. Trong vòng 2 năm, họ nhanh chóng trở thành doanh nghiệp thức ăn chăn nuôi lớn nhất Trung Quốc, có thể so sánh với tập đoàn Chính Đại, người khổng lồ trong ngành thức ăn chăn nuôi thế giới. Tháng 8 năm 1998, những con số xác thực cho thấy, tại thị trường thức ăn chăn nuôi Trung Quốc, thị phần của tập đoàn Chính Đại và tập đoàn Hy Vọng lần lượt là 7% và 5,4%. Dựa trên thành tích đáng nể của tập đoàn Hy Vọng, cái tên anh em nhà họ Lưu rất được nhiều lần đưa vào bảng xếp hạng những người giàu nhất Trung Quốc của Forbes. Nhìn tập đoàn Hy Vọng chỗ dậy bất ngờ, Phương Thạch cảm thấy rất thích thú với anh em họ Lưu. Ông tự đả kích mình. Thực tế của họ đã chứng minh rằng, năm đó tôi quả thật không có tầm nhìn xa, vốn hiểu biết vẫn còn quá hạn hẹp. Khoảng thời gian hai năm 1996-1997, Phương Thạch lần lượt đến thăm hai anh em Lưu Vĩnh Hảo và Lưu Vĩnh Hằng. Lúc này anh em họ Lưu đã tách công ty. Theo quan điểm của Phương Thạch, khi một doanh nghiệp tư nhân đã đến nước chia tách, thì sự phát triển của nó về cơ bản đã bị giới hạn rồi. Nhưng cách tách công ty của anh em họ rất đặc biệt. Tuy tách thành mấy công ty nhưng vẫn lấy chung thương hiệu Hy Vọng. Đây là điều khiến Phương Thạch bất giác thốt lên. Thông minh. Mùa thu năm 1997, khi Phương Thạch và Lưu Vĩnh Hằng gặp nhau, Lưu Vĩnh Hằng khí phách nói. Ngưỡng mộ từ lâu giờ mới được gặp ông. Phương Thạch hài hước nói. Ông có tiền cơ mà, tôi lại chẳng có tiền, thế mới nổi tiếng hơn ông. Phương Thạch từng nói. Bây giờ đối với tôi, có thêm 100 triệu hay mấy trăm đồng cũng chẳng có gì khác biệt. Bởi vì sau khi đã đáp ứng đủ nhu cầu cuộc sống, tiền không còn là mục tiêu theo đuổi cuối cùng. Điều giữ cho một người tiếp tục tiến lên phía trước chính là sự theo đuổi, phấn đấu không ngừng. Tôi đã từng làm thầy giáo, từng làm nông dân. Khi đã có những kinh nghiệm này, tôi nghĩ nếu đột nhiên có một ngày tôi chẳng còn một xu nào trong tay, tôi cũng không sợ, tôi vẫn có thể làm nông dân. Sự thích thú của Phương Thạch đối với tập đoàn Hy Vọng, một phần lớn đến từ việc tập đoàn Hy Vọng ngay từ những ngày đầu đã đi theo con đường chuyên môn hóa, chuyên kinh doanh thức ăn chăn nuôi, đồng thời xây dựng doanh nghiệp lên quy mô quốc tế. Nhưng bắt đầu từ cuối những năm 90 của thế kỷ 20, cả tập đoàn Tân Hy Vọng của Lưu Vĩnh Hảo lẫn tập đoàn Hy Vọng Phương Đông của Lưu Vĩnh Hằng đều tiến sang một ngành khác ở mức độ khác nhau. Về việc này, Phương Thạch cảm thấy vô cùng lo lắng. Nhưng năm 1998, khi Lưu Vĩnh Hằng trả lời phỏng vấn của phóng viên tài chính Châu Hoa, có phát biểu như sau về vấn đề đa ngành hóa. Kinh doanh đa ngành hóa chắc chắn phải có điểm riêng biệt của mình. Tập đoàn Hy Vọng bắt đầu kinh doanh đa ngành hóa từ khá sớm. Từ năm 1991, chúng tôi đưa ra ý kiến chuyển từ kinh doanh doanh nghiệp sang doanh nghiệp kinh doanh. Anh cả tôi là Lưu Vĩnh Hảo cũng đề xuất ý kiến chúng tôi không thể chỉ làm công nghiệp sơ cấp mà còn cần làm ngành công nghệ. Hiện giờ anh tôi chủ yếu kinh doanh công nghệ. Ví dụ như việc triển khai nhiều dự án điều hòa trung ương, anh tôi đã dồn rất nhiều tâm sức vào dự án này mới có thể thành công. Nếu không dồn hết sức vào làm ăn, thì việc kinh doanh này sẽ rơi vào tay người khác. Giống như việc chúng tôi có 4% cổ phần trong ngân hàng Dân Sinh, nhưng chúng tôi chỉ là cổ đông, không nắm công việc kinh doanh. Kinh doanh đa ngành, nói cho cùng là sự tổ hợp của chuyên ngành hóa. Rõ ràng là Lưu Vĩnh Hằng không từ chối sự đa ngành hóa. Chuyên ngành hóa hay đa ngành hóa cũng không đều thay đổi được tình cảm của Phương Thạch đối với anh em nhà họ Lưu, cảm giác ngưỡng mộ đối với các anh hùng. Kho sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương 8 của cuốn sách Nghệ thuật quản lý của Phương Thạch. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe các phần tiếp theo của sách.